Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, tay máy tay chân. Không nhiều đại hội công phu, bốn người liền ước định cẩn thận đánh bạc quy củ, ở sòng bạc phương diện nhân viên công tác làm người chứng minh. Song phương đều phái ra một người đi theo đối phương bên người giám sát về sau. Bốn người liền mỗi bên tự xa nhau, 100 Mỹ kim lợi thế, đối với hắn nhóm mà nói vô cùng thiếu, nhưng hắn nhóm lại không để ý, bởi vì có thể ở nơi đây thường thường đánh bạc người. Đều không phải là cái gì hiền lành, ở đổ kỹ phương diện đều có riêng mình năng lực đặc biệt. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Tu mặt sắc khó coi ngồi ở một máy trước mặt máy. Hắn nguyên bản có 100 đô la Mỹ, kết quả ở nửa tiếng đồng hồ bên trong, hắn dĩ nhiên thua trận 97 Mỹ kim lợi thế. Chỉ còn hạ 3 USD ở trong tay xiết, đi theo Đường Tu bên người ba người kia thủ hạ, từng cái treo cổ quái tiêu ý, phảng phất đã thấy Đường Tu thua sạch sẽ. Hoa, lợi hại a, không xa chỗ trong đám người truyền đến một hồi âm thanh ủng hộ. Đường Tu quay đầu nhìn sang về sau, phát hiện bị đoàn người vây quanh là anh Mộc Thái Thương. Mà giờ khắc này anh Mộc Thái Thương trên mặt mang đắc ý thần sắc, chỉ huy thiểu hạ bà đem một đống lớn lợi thế thu được hắn trong khay. Sao sao sao sao vận, Đường Tu phẫn nộ mắng một câu, nhưng sau nhìn về phía trước mắt cơ khí, không do dự, trực tiếp bà đem còn dư lại 3 USD lợi thế ném tại đây chung một vị đại mãn quán vị trí lên. Sau đó dùng nắm tay đập phải khởi động cái nút lên. Ông, điện quang lưu chuyển, đang ở chung quanh hắn không ít người cho là hắn đã bỏ đi. Cuối cùng này 3 USD lập tức thua thời khắc. Điện quang cuối cùng đứng ở đại mãn quán vị trí lên. Nhất gấp trăm lần, hơn 10 vị đi theo Đường Tu bên cạnh khán giả bỗng nhiên toát ra khó tin thần sắc, bởi vì hắn nhóm nằm mơ đều không nghĩ đến tên trước mắt này tùy tiện đập một cái, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đập ra cái đại mãn quán. Bội số vẫn là gấp trăm lần, đáng tiếc a, hắn chỉ còn hạ 3 USD, đặt tiền cuộc quá ít. Coi như là đi sao sao sao sao vận thắng, cũng chỉ có thể thắng gấp trăm lần, cũng chính là 300 đô la Mỹ, hắn nhất định phải thua. Ta mới vừa từ ba người kia bên kia qua đây, lợi thế ít nhất tiểu tuyền tam lang các hạ, thắng được lợi thế tổng số ngạch liền hơn 2 vạn USD. Tính toán một chút, chúng ta vẫn là chớ nhìn hắn, đợi lát nữa hắn liền thua sạch sẽ. Đi đi đi. Rất nhanh, Đường Tu bên người chỉ còn hạ 5-6 người. Đường Tu không có đi cầm 3 miếng đại biểu cho nhất Mỹ kim lợi thế, mà là bả đem cơ khí trong rơi ra ngoài 300 đô la Mỹ lợi thế lần nữa vứt xuống đại mãn quán vị trí lên. Nhưng sau ở 5-6 người nhìn kỹ xuống, dùng sức thổi thổi quả đấm của mình, lần nữa hướng về phía khởi động cái nút đập xuống. Không thể, làm sao liên tiếp nổ tung đại mãn quán? Cái này cơ khí bị hư chứ? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tình huống gì? Lẽ nào sao sao sao sao vận còn có thể liên tục đạt được? Cái kia 5-6 người trợn to tròng mắt, nghe cơ khí bên trong lợi thế ào ào rơi ra ngoài, kém chút không ngẩng bắt đầu tay nhào nặn chính mình con mắt. Xinh đẹp. Đường Tu lộ ra mừng như điên thần sắc, hướng về phía bên người dịch dung qua Yamamoto Tang Tử lớn tiếng kêu lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên bả, đem lợi thế thu vào trong khay a. Hơn 3 vạn Mỹ kim, nay ngày bản thiếu gia thắng chắc. Đi, thay cái địa phương, đổi kênh cơ khí chơi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua một cái nửa tiếng đồng hồ. Tiểu tuyền tam lang quá khứ từ trước đến nay đều là thắng nhiều thua thiếu. Nhưng là nay ngày đi vận xui, liên tiếp hoàn mấy loại phương thức đánh bạc, kết quả đều là thua. Cuối cùng, hắn bả đem thắng đến lợi thế, còn có hắn nguyên bản 100 đô la Mỹ lợi thế, toàn bộ thua sạch sẽ. Không nỡ a, Tiểu Tuyền Tam Lang đau lòng kém chút rơi lệ. Như không phải chu vi có rất nhiều nhìn chằm chằm đại hán khôi ngô coi chừng, hắn thật muốn nhấc chân chạy. 100 triệu đô la Mỹ, hắn toàn bộ tài sản cộng lại, tổng cộng cũng liền mấy tỷ USD. Không nghĩ tới trận này đánh cược, để hắn tổn thất 100 triệu đô la Mỹ. Mắt của hắn thần, tràn đầy khói mù, nhìn về phía xa chỗ bị rất nhiều người vây quanh đường tu. Anh Mộc Thái Thương, còn có đang ở hô to gọi nhỏ ma thằng Thái Tây. Nắm tay gắt gao nắm chặt đứng lên. Nhất sau nửa tiếng đồng hồ, đường tu thắng nhiều thua thiếu. Rất nhanh Yamamoto Tang tử bưng trong khay, đã có hơn 10 vạn Mỹ kim lợi thế. Kết thúc, theo đánh bạc trong phòng khách máy phóng đại thanh âm truyền ra. Đường tu cùng Tiểu Tuyền Tam Lang, anh Mộc Thái Thương, còn có ma thằng Thái Tây 4 người, thần tốc xuất hiện ở hối đoái lợi thế địa phương. Thoải mái a, 100 đô la Mỹ dĩ nhiên thắng hơn 10 vạn USD. Nay ngày bản thiếu gia ta thắng chắc. Đường tu hỉ tư tư đại nói rằng, cái kia ngưu bức hống hống dáng dấp, miễn bàn nhiều cần ăn đòn. Chí ít, đứng ở đường tu bên người cách đó không xa Tiểu Tuyền Tam Lang, rất muốn một đấm nện ở đường tu mũi lên, mà thằng Thái Tây hướng về phía thân sau thủ hạ ngoéo một cái chỉ, cười quái dị nói, đường bằng hữu, cái này chọn 2 tiếng đồng hồ, ngươi mới thắng hơn 10 vạn USD. Số lượng này thật đúng là không nhỏ a. Nói, hắn ý bảo thủ hạ bà, đem trong khay lợi thế giao cho phụ trách đổi nhân viên công tác. Cuối cùng thống kê ra con số là 362 vạn đô la. Đường tu tiếu rung động lại. Hung tợn đem trong tay thưởng thức một viên lợi thế nện ở mà lên. Nhưng sau rất là thô lỗ hướng một bên mà thảm trên. Lên, phun, công tác thống kê ta. Anh Mộc Thái Thương tự tay bả, đem, khay đưa cho phụ trách hối đoái lợi thế nhân viên công tác. Trải qua công tác thống kê, hắn ở trọn 2 tiếng đồng hồ bên trong, nhất cùng có lợi 200.964,000 USD. Takeda Suro thân là sòng bạc tổng quản lý, lại là này chàng đánh cược nhân chứng, cũng không nghĩ tới sau cùng kẻ thắng lợi dĩ nhiên là ma thằng Thái Tây. Hắn trong ánh mắt lưu chuyển ước ao thần sắc, ở mấy trăm đôi con mắt nhìn kỹ xuống, đại nói rằng, thắng lợi cuối cùng người là ma thằng Thái Tây. Dựa theo các người phía trước quyết định quy định, mỗi người đều nhất định giao cho ma thằng Thái Tây các hạ 100 triệu đô la Mỹ. Đường tu bỗng nhiên lớn tiếng nghi ngờ nói, ta kê đặc quản lý đúng vậy, các người sòng bạc sẽ không giúp lấy ma thằng Thái Tây ăn gian chứ? Ta đổ thuật vô cùng lợi hại, tự liền Las Vegas đổ thần đều nói tương lai ta sẽ rất lợi hại, làm sao lại thua? Làm sao lại bại bởi ma thằng Thái Tây? Takeda Shiro biến sắc, tức thì tức giận nói ra. Đường tiên sinh, xin người đừng nghi vấn chúng ta sòng bạc tính công bình. Các người 4 người đối với sòng bạc mặt, tất cả đều bị trong sòng bạc quản chế ghi lại. Như người nếu như nghi vấn, có thể kiểm tra màn hình giám sát. Cha cái giám, bản thiếu gia ném không dậy nổi người kia. Không phải là 100 triệu đô la Mỹ mà ta cho, đường tu cố ý tức giận nói. Thế nhưng tại hắn tâm lý, lại sớm đã cười như hoa nở. Sở dĩ ma thằng Thái Tây có thể thắng, cái kia chủ nếu là bởi vì đường ám một mạch nằm vùng ở ma thằng Thái Tây phụ cận, giúp đỡ hắn ăn gian. Thậm chí có thời điểm đường ám còn có thể đối với anh Mộc Thái Thương. Tiểu Tuyền Tam Lang bên kia là một chút tay chân. Anh Mộc Thái Thương rất nhức nhối. Bởi vì 100 triệu Mỹ kim đại giới thật sự là quá đại. Bất quá, có chơi có chịu. Hắn không có biện pháp ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người Chi Hạ quỵt nợ. Cuối cùng ở đường tu chi về sau, bà đem 100 triệu đô la Mỹ đi vào Ma Thằng Thái Tây tài khoản trong. Mà Tiểu Tuyền Tam Lang cũng vòng vo tiền, nhưng sau mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng không cam ly khai. Đường tu lúc đầu biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng theo sau rồi lại đổi trên, lên, một bộ không thèm để ý biểu tình, nhìn về phía anh Mộc Thái Thương nói ra, ngươi còn chơi hay không? Không chơi nên làm nha đi. Ở Las Vegas thời điểm mà thằng Thái Tây tên hỗn đản này bị thua ta 50 triệu đô la Mỹ, bây giờ lại thắng ta 100 triệu đô la Mỹ. Bản thiếu gia tâm lý không thoải mái, còn phải tiếp tục với hắn so với một hồi. Anh Mộc Thái Thương không nói gì, nhưng trong ánh mắt lửa giận nhưng không ngừng thoát ra. Mà thằng Thái Tây đắc ý cười nói, đường bằng hữu, người cũng không phải là cái loại này người thua không chung. Mới 100 triệu đô la Mỹ, đối với ngươi cái này thổ hào mà nói, tưởng chừng như là chín châu mất sợi lông a. Bất quá, như ngươi nghĩ tiếp lấy chơi, ta đây sẽ thấy cùng ngươi một lần, chúng ta nói chuyện trước, tiếp mặc kệ ai thua thắng thua, đều nhất định kết thúc đánh cuộc, nhưng sau từ thắng được một vị kia, đến đối diện mời khách tìm nữ nhân xinh đẹp, không thành vấn đề, đường tu hất cằm, chiến ý nồng nặc nói, mà thằng Thái Tây hỏi, tiếp chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đường tu nói ra, cái kia một bộ bài tú lơ khơ, mỗi bên lấy một tấm bài, của người nào mặt bài đại người nào thắng, tiền đặt cược vẫn là 100 triệu đô la Mỹ, như thế nào đây? Không thành vấn đề, mà thằng Thái Tây cười quái dị bằng lòng. Anh Mộc Thái Thương đứng ở một bên, nghe được đường tu cùng ma thằng Thái Tây muốn cược mặt bài, tức thì trầm nói rằng, thêm trên. Lên, ta cùng các ngươi cùng nhau. Đường tu sững sờ, lập tức trọng chụp lại đóng phim anh Mộc Thái Thương bả vai. Giơ ngón tay cái lên thở dài nói, anh Mộc Thái Thương các hạ, ngươi thật rất đáng gờm. Phần này can đảm lượng ta bội phục. Nay ngày mặc kệ thắng hay thua, ngươi lấy sau đều là bạn của ta. Giống như ma thằng Thái Tây người này giống nhau, là bạn tốt của ta. Anh Mộc Thái Thương lộ ra một tia nụ cười khó coi. Đối với đường tu nói hảo bằng hữu, hắn căn bản cũng không tiết tháo nhất cố. Chia bài xào bài, đảo cỗ bài, theo về sau, mỗi người một tấm phát đến ba người trong tay. Anh Mộc Thái Thương là một vị tu Phật người, có rất mạnh thực lực, cho nên chia bài thời điểm, hắn liền lặng lẽ giật giật tay chân. Bà đem lớn nhất lá bài nào đổi được trong tay mình. Bất quá hắn không có phát hiện đường tu tại hắn đổi bài chi về sau lặng yên không tiếng động bắt pháp quyết. Ha ha ha, vận khí tới ngăn cản cũng không đỡ nổi a. Ta là a cơ. Mà thằng Thái Tây trước hết vén bài, khi hắn chứng kiến mặt bài về sau tức thì cất tiếng cười to. Đường tu cũng nhấc lên bài, kết quả là nhất trương hắc đào 10. Lúc này, anh Mộc Thái Thương khuôn mặt nổi lên hiện ra thỏa mãn thần sắc. Đắc ý bà, đem, bài xốc lên về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn liền cười nói ra. Xin lỗi, ta đại vương, hai người các ngươi đều thua. Đại vương, chu vi vây tụ đoàn người, ánh mắt dồn dập rơi vào lá bài nào phía trên. Từng cái toát ra biểu tình cổ quái, mà xa xa khách đánh bạc, tắc thì dồn dập nhìn về phía màn hình lớn máy chiếu hình lên. Xuất hiện ở mọi người trước mắt là nhất trương mai hoa ca. Tình huống gì? Anh Mộc Thái Thương nhạy cảm nhận thấy được mọi người chung quanh biểu tình không đúng. Khi hắn cúi đầu nhìn về phía mình bài về sau, tức thì toát ra khó tin thần sắc, thất thanh quát. Không thể, bài của ta rõ ràng là đại vương, làm sao có thể biến thành, đáng chết. Đường tu mặt âm trầm, cắt đứt anh Mộc Thái Thương tiếng hô. mà thằng Thái Tây phảng phất không thấy được anh Mộc Thái Thương rung động biểu tình. Càng giống như không nhìn thấy Đường Tu tức giận dáng dấp. Mang theo khuôn mặt kích động, đại nói rằng, có chơi có chịu, các người đều thua, trả thù lao, nhanh lên cho ta chuyển tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.